Đan Đại Chí Tôn, chương 2428, gió lớn nổi lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 1, tại thời điểm sứ giả Xích Thiên đến đây mời, Quang Mang Thần Tôn vừa mới lợi dụng lực lượng ánh sáng bên trong thần kiếm khôi phục linh hồn. Từ bên trong gian nan rút đi ra, Bùi Tu Nghiệp đợi sau khi sứ giả Xích Thiên rời khỏi. Hắn mới đi tới cấm địa của thần tôn, góp lời nói, chuyện này, chúng ta nên duy trì, nếu quả thật có thể diệt trừ Khương Phàm, nguy cơ hiệp ước đối với Thương Huyền cũng coi như đã qua một thời gian. Thần tôn ngài cũng không cần khôi phục quá gấp, Âu Dương Mục Thiên và Bùi Tu Nghiệp đều có ý kiến giống nhau. Cửu Thiên Thần Tôn đã chết. Khương Phàm căn bản không phải là đối thủ của Xích Thiên Thần Tôn. Chỉ cần Chu Thiên Thần Tôn đồng ý phó ước, Khương Phàm chắc chắn sẽ phải. Mặc dù Khương Phàm có thế giới hỗn độn, nhưng ta đoán tình huống nơi đó và Xí Thiên giới đều giống nhau. Chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công, nếu không tại thời điểm tiếp ứng bọn người Khương Phàm ở thâm không lúc ấy. Hoàn toàn có thể ra tay bắt giết trọng thương Chu Thiên Thần Tôn, mà không phải lựa chọn rút đi. Bùi Tu Nghiệp nói, coi như mệnh Khương Phàm cứng rắn, Thiên Lang Quan lại không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lần này là ba bên Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta liên thủ, hẳn là có thể trọng thương Khương Phàm cùng đám người dưới trướng hắn kia. Linh hồn của Quang Mang Thần Tôn quấn quanh Quang Mang Thần Kiếm. Linh hồn phát ra ba động mông lung phiêu miểu. Xích Thiên Thần Triều có bao nhiêu phần trăm chắc chắn xác định Khương Phàm muốn động thủ tại Thiên Lang Quan? Bùi Tu Nghiệp hồi đáp, dựa theo lời của bọn hắn nói, hẳn là tại 8 phần trở lên. Quang Mang Thần Tôn lại hỏi, các ngươi cho là khả năng Khương Phàm muốn dụ sát Xích Thiên Thần Tôn tại Thiên Lang Quan có mấy phần? Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên trao đổi ánh mắt. Do Bùi Tu Nghiệp lên tiếng nói, từ tình huống nắm giữ bây giờ, cùng với những gì hiểu rõ về Khương Phàm mà suy đoán, khả năng hắn muốn phục sát Xích Thiên Thần Tôn tại Thiên Lang Quan là cực lớn. Đầu tiên, khẳng định là Khương Phàm phải làm giao dịch cùng với Xích Thiên Thần Triều. Lấy tính cách của hắn cùng tình thế liên minh phức tạp bây giờ ở bên trong Xí Thiên giới, hắn nhất định phải trao đổi mấy người Ngu Thiên Khải, Lan Nặc kia trở về. Cho nên, Thiên Lang Quan chắc chắn sẽ tiến hành giao dịch. Đây là sự thật đã cố định. Thứ hai, dùng Chu Nguyên Bá làm mồi dụ là cơ hội duy nhất để Khương Phàm có thể dẫn xuất siêu cấp pháo đài của Xích Thiên Hoàng Thành là Xích Thiên Thần Tôn kia. Đây cũng là cơ hội tốt để Khương Phàm có thể nắm giữ quyền chủ động, đi ứng phó với Xích Thiên Thần Tôn. Ta biết Thần Tôn ngài là đang lo lắng Xích Thiên Thần Tôn quá mạnh. Khương Phàm muốn phục sát hắn là không biết tự lượng sức mình. Nhưng, Khương Phàm vừa mới vây bắt Phù Tang Thần Cung. Nếu như hắn thôn phệ luyện hóa toàn bộ mấy triệu hỏa điều kia, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Kiếp này không biết Khương Phàm đã tu luyện bí thuật gì mà thực lực lại có thể kịch liệt tăng lên. Mặc kệ là thánh linh cảnh, thánh vương cảnh, thậm chí là cảnh giới thánh hoàng. Phụ trợ lại gồm có hai vị thánh hoàng không gian là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Lại còn có 2 đến 3 quái vật nhân ma có thể khống chế hư không đến từ man hoang chiến tộc. Một khi sinh ra phối hợp ăn ý, liền giống với ác lang vây khốn mãnh hổ, cho dù không thể giết chết Xích Thiên Thần Tôn thì cũng có thể cắn xé hắn chồng chất vết thương. Mà thật sự mục đích của Khương Phàm rất có thể chính là lợi dụng xương cốt máu thịt của Xích Thiên Thần Tôn, lần nữa vọt mạnh tới cảnh giới thần linh, cho dù là không thành công thì cũng có thể bảo đảm tiếp cận thần cảnh. Bùi Tu Nghiệp suy đoán, Quang Mang Thần Tôn đã bị xúc động. Đúng vậy, mục đích thật sự của Khương Phàm cũng không chỉ là báo thù, mà là bước lên thần cảnh. Âu Dương Mục Thiên do dự một lát, cũng lên tiếng nói, Mặc dù Khương Phàm vừa mới bắt lấy Phù Tang Thần Cung, đạt được rất nhiều tài nguyên, nhưng đối với những cao tầng Thánh Vương Thánh Hoàng như bọn hắn mà nói, những tài nguyên này cũng không thể tăng lên quá nhiều. Cho nên thực lực tổng hợp của bọn người Khương Phàm không cần thiết phải dự đoán quá cao. Nói cách khác, bây giờ Khương Phàm không có bất kỳ cái tư cách gì để trực tiếp nghênh chiến Tổ Địa Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta. Mà muốn thu hoạch được bảo vật như thần cốt, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn xuất một vị thần tôn nào đó đi ra. Thiên Lang Quan, không thể nghi ngờ là thời cơ tuyệt hảo, cũng là cơ hội tốt duy nhất. Âu Dương Mục Thiên nói rất do dự, bởi vì hắn nhìn ra được, thần tôn là đang lo lắng Khương Phàm tìm hắn báo thù, là muốn tập kích Quang Mang Thần Điện. Bây giờ thần tôn chỉ còn linh hồn, chính là thời điểm suy yếu nhất. Làm một tôn thần, luân lạc tới tình trạng này xác thực rất khó chịu, cũng không thể không đề cao cảnh giác. Vì để tránh cho khiến cho thần tôn bất mãn, Âu Dương Mục Thiên đã tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Kỳ thật ta cảm thấy, Khương Phàm chưa chắc là nhất định phải thu thập Xích Thiên Thần Tôn, mà là hắn không thể không mau chóng trao đổi con tin. Nhưng nếu đều muốn trao đổi con tin, tự nhiên sẽ nghĩ đến cơ hội đặc biệt này, cho nên thừa cơ làm cục, mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, khẳng định là có thể trọng thương Xích Thiên Thần Tôn, cũng có thể sưu tập được số lượng lớn thần cốt thần huyết từ nơi đó. Bùi Tu Nghiệp có ý kiến là Khương Phàm đang dùng trăm phương ngàn kế muốn vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Âu Dương Mục Thiên thì lại có ý kiến là Khương Phàm đang mượn cơ hội làm việc, thuận thế làm cục. Nhưng bất luận là ai thì cũng đều có mấy phần đạo lý của người đó, cũng đều phán định khẳng định là Khương Phàm muốn làm cục tại Thiên Lang Quan. Chuyện này cũng đã bỏ đi lo lắng trong lòng Quang Mang Thần Tôn. Bây giờ Quang Mang Thần Tôn đang rất suy yếu, trước nay chưa từng có, suy yếu đến mức để hắn rất cảnh giác, rất đa nghi, hắn thậm chí còn cảm giác thái độ của Bùi Tu Nghiệp đối với hắn đều không có kính trọng như thường ngày nữa. Quang Mang Thần Tôn của bọn hắn đều giống như Xích Thiên Thần Triều và Chu Thiên Thần Điện, cũng đã bắt đầu vận dụng thần vật phong tồn ở trong tổ tư, dùng cho thời kỳ sinh tử tồn vong, chọn lấy hai vị có thiên phú mạnh nhất bên trong ba vị thánh vương. Bọn người Bùi Tiêu chưa từng nghĩ tới mình có thể đi đến cảnh giới thánh hoàng, cho nên sau khi đạt được tài nguyên, bọn hắn cũng đã bắt đầu cuồng nhiệt bế quan. Nhưng muốn tiến đến thánh hoàng là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Cho dù là dùng thần vật đẩy mạnh, cho dù bọn hắn đều là linh văn cực mạnh của thế gian, đều không phải thành công 100%. Cách chương.